Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, chương 1269, đại đạo luyện đan. Viễn ca, đại ca, sư phụ, ngoặc kép, mấy đạo tiếng la đồng thời vang lên, trong thanh âm tràn ngập hoảng sợ, bán thần khí long hoàng đỉnh, cư nhiên không chịu nổi thiên đạo uy áp. Trực tiếp vỡ nát, long hoàng đỉnh mảnh nhỏ tứ tán văng tung tóe, thật lớn lực đánh vào hướng về mọi người bay tới. Côn Ngô chỉ là theo tay vung lên, đã đem những mảnh vỡ này triệt để chôn vùi. Bất quá, đây không phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là dược đỉnh tạc. Diệp Viễn đan dược nên làm cái gì bây giờ? Chờ bọn họ định thần nhìn lại, không khỏi vui mừng không thôi. Diệp Viễn trước người, hình thành một bộ đồ án thái cực. Trong đồ án thái cực tâm, 9 cái dược phôi như cũ đang bị tịch đàn thánh hỏa rèn luyện. Cái kia đồ án thái cực huyền diệu không gì sánh được. Diệp Viễn không nhanh không chậm thi triển lấy luyện dược thuật. Đối long hoàng đỉnh vỡ nát không động dung chút nào. Lúc này Diệp Viễn đã tiến nhập một loại vô cùng huyền diệu trong trạng thái. Diệp Viễn rõ ràng ở nơi nào luyện đan, Tiêu Như Yên bọn họ đã có loại cảm giác không chân thật cảm giác. Phảng phất nơi đó cũng không có Diệp Viễn, có, chỉ là hư vô mờ mịt thiên đạo. Lúc này Diệp Viễn phảng phất hóa thân trở thành thiên đạo. Bực này kỳ quan, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đại đạo luyện đan, đây là trong truyền thuyết đại đạo luyện đan. Ha ha ha, thật là không có nghĩ đến, loại kỳ quan này, cư nhiên xuất hiện ở một cái thiên tôn trong thế giới. Tiên Lâm lão quỷ a Tiên Lâm lão quỷ, thật là không có nghĩ đến, người cái này gần nghiền nát thiên tôn thế giới, cư nhiên ra một cái nhân vật như vậy. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong, hắn tương lai có thể hay không ở bên kia rực rỡ hào quang đây. Côn Ngô chợt cười to nói, Tiêu Như Yên bọn họ đều bị Côn Ngô tiếng cười hấp dẫn tới. Hiển nhiên đối Diệp Viễn lúc này trạng thái, bọn họ cũng là hết sức tò mò. Tiền bối, ngươi nói đại đạo luyện đan là cái gì? Tiêu Như Yên hỏi. Lúc này, Côn Ngô nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt đã trở nên không giống nhau. Tại trước đây, hắn là dùng một loại ở trên cao nhìn xuống thái độ để đối đãi Diệp Viễn. Thậm chí, có từng tia thương hại. Côn Ngô thần mộc không biết sống nhiều ít năm rồi. Thậm chí có thể nói, hắn là nhìn Tiên Lâm vực hưng suy tồn tại. Đối cái này thiên tôn trên thế giới nhân loại, đối hắn mà nói chính là hèn mọn tồn tại. Loại này ở trên cao nhìn xuống, là sống tại trong xương. Hắn vô pháp thay đổi. Thế nhưng vào giờ khắc này, Côn Ngô bất chi bất giác địa đem loại kia không tự giác thương hại ý xóa. Làm thấy như vậy một màn phát sinh thời điểm, hắn rốt cục nhìn thẳng vào lên Diệp Viễn cái này hèn mọn thiên tôn thế giới người. Chứng kiến cái kia thái cực đồ sao? Côn Ngô nói. Tiêu Như Yên sững sờ nói, chứng kiến? Đây không phải là sư phụ lấy trận pháp chi lực ngưng kết mà thành sao? Côn Ngô bật cười nói, trận pháp, ha ha ha, đó cũng không phải là trận pháp. Đó là cái này Tiên Lâm vực thiên đạo, cụ hóa thiên đạo, còn sót lại thiên đạo. Thiên đạo, tiền bối, ngươi không đang nói đùa à? Tiêu Như Yên há miệng mở ra hình tròn, kinh ngạc không thôi. Không riêng gì hắn, tất cả mọi người là vẻ mặt không tin. Bọn họ đều cho rằng Côn Ngô đang nói đùa. Thiên đạo là cái gì? Đó là hư vô mờ mịt tồn tại. Căn bản là không có cách nắm lấy tồn tại. Võ giả có thể đi cảm ngộ thiên đạo. Thế nhưng làm sao có thể dùng thiên đạo tới luyện đan? Cái này quá vô nghĩa. Hoàn toàn, liền là không có khả năng chuyện phát sinh. Côn Ngô nhưng là khinh thường cười nói, thiên đạo không có các ngươi trong tưởng tượng thần bí như vậy. Các ngươi tu luyện thiên đạo, Bất quá là người khác nói a. Nơi này là Tiên Lâm lão quỷ thiên tôn thế giới, cho nên các ngươi tu luyện thiên đạo cũng chỉ là hắn nói, cho nên chỉ cần còn ở đây Tiên Lâm vực bên trong, các ngươi liền vĩnh viễn không có khả năng siêu việt hắn. Trên thực tế, các ngươi liền chân hắn gót đều sờ không tới, nếu như các ngươi có thể tu luyện tới hắn vạn nhất, cũng đã là nhân vật vô địch. Mọi người hai mặt nhìn nhau, muốn phản bác, rồi lại vô pháp phản bác. Côn Ngô, tự nhiên là mạnh như thác đổ. Hắn biết đồ vật, là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa dựa theo hiện tại bọn hắn biết tình hình đến xem, Côn Ngô nói tuyệt không sai. Nhìn mọi người khiếp sợ sắc mặt, Côn Ngô tiếp tục thẳng thắn nói. Bất quá, cái kia là không có khả năng. Thiên tôn cảnh giới, các ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Tiên Lâm lão quỷ thời kỳ tột cùng, cũng là Tiên Lâm vực thiên đạo cường thịnh nhất lúc. Cái kia thiên đạo, chính là ta cũng muốn nhượng bộ lui binh. Đáng tiếc bây giờ nha. Ha ha, rơi lông phượng hoàng không bằng kê rồi. Cái này, tiền bối, ngài còn không nói gì là đại đạo luyện đan đây. Côn Ngô như vậy làm thấp đi thần vực thiên đạo, Tiêu Như Yên trong lòng tự nhiên có chút khó chịu, chỉ là nàng cũng biết, Côn Ngô nói là sự thực, nếu không phải là bởi vì dạng này, thần cảnh như thế nào lại điêu tàn đây? Côn Ngô liếc nhìn nàng một cái, cười nói, tiểu nha đầu phiến tử, còn không phục đây, bất quá, lão Côn ta hôm nay tâm tình không tệ, liền không với ngươi tính toán. Ta nói thiên đạo không được, thật cũng không phải là làm thấp đi ý tứ, mà là nói, ngươi cái kia sư phụ rất lợi hại. Đại đạo luyện đan, chính là lấy đại đạo vì lô, luyện chế đan dược, ngươi cái kia sư phụ dẫn phát đại đạo cộng minh. Cái này đã là 10 phần hiếm thấy sự tình, lại không nghĩ hắn lại nhưng còn có thể khống chế thiên đạo. Lấy đại đạo luyện đan, cho là thật khó tin. Mấy người nghe Côn Ngô, từng cái cả kinh cười tâu tóe. Dùng thiên đạo tới luyện đan, loại chuyện như vậy, ngẫm lại đều cảm thấy lưng lạnh cả người. Nếu như không phải Côn Ngô chỉ điểm, bọn họ căn bản không dám tưởng tượng. Vậy quá vô cùng đồ lại chính là thiên đạo biến hóa. Loại sự tình này nói ra, người khác khẳng định sẽ nói bọn họ là bệnh tâm thần. Côn Ngô lo lắng nói, tiểu tử này có thể khống chế thiên đạo, đã nói lên hắn đã được đến Tiên Lâm thiên đạo tán thành. Cái này dĩ nhiên cùng Trấn Giới Bi cùng Trấn Hồn Châu có chút ít quan hệ. Thế nhưng có thể làm đến bước này, lại không chỉ là cái kia hai dạng đồ vật quan hệ. Từ hôm nay trở đi, hắn cùng các ngươi cũng không giống nhau. Hắn đem áp đảo các ngươi tất cả mọi người phía trên, trở thành cái này Tiên Lâm vực chân chính thần. Mấy người càng nghe càng là kinh hãi. Côn Ngô bọn họ nghe, trong lòng đương nhiên hết sức cao hứng, thế nhưng càng nhiều là khó tin. Côn Ngô mỗi một chữ đều ác ác địa mà đánh ở tại bọn hắn tâm khảm phía trên, để bọn hắn cảm thấy không thở nổi. Mấy người lại nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt đều trở nên không giống nhau. Riêng là Ly Nhi, đó là nàng tình lang. Nàng tình lang, bây giờ lại muốn vượt lên trên chúng sinh. Lúc này tâm tình rất phức tạp, Côn Ngô tiếp tục không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Nói, ha ha, lấy đan đạo phát động thiên đạo, do đó đạt được Tiên Lâm tán thành. Tiểu tử này, còn thật là khiến người ta kinh diễm a. Từ giờ trở đi, hắn có thể nói chân chính kế thừa Tiên Lâm y bát. Chờ hắn thực lực đạt được cảnh giới nhất định, liền có thể trở thành cái này Tiên Lâm vực mới trưởng khống giả. Mặc dù đây chỉ là một tàn phá thế giới, đối với đây hết thảy, Diệp Viễn chính mình nhưng là bừng tỉnh vị giác. Hắn đã đắm chìm trong đạo của chính mình trong. Luyện chế nghịch đạo đan đối hắn mà nói đã không phải là một cái nhiệm vụ, mà là một loại thể ngộ thiên đạo cảm thụ. Loại cảm giác này, để cho cả người hắn phiêu phiêu dục tiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.